Thần nông tiểu y tiên. Chương 781, Tửu lầu kỳ ngộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi mang theo lưỡng con ngao Tây Tạng quả thật có chút không có phương tiện. Chung quy loại này đại hình chó thì không cách nào mang đi ra ngoài. Vì vậy Lương Phi cho vẫn còn Lâm cùng Tiếu Mộng Y gọi điện thoại. Hai người tại khu khai phát phụ cận thuê một bộ 3 tầng lầu biệt thự. Là làm là nhà trọ công nhân viên tới dùng. Vừa vặn có thể đem ngao Tây Tạng để ở nơi này. Vẫn còn Lâm cùng Tiếu Mộng Y vẫn là có thể làm. Đi tới tỉnh thành không tới thời gian một tháng. Đã đem công ty chính phòng làm việc tìm kỹ. Hiện ở phòng làm việc đang ở lắp đặt thiết bị. Gần đây hai người một mực ở chạy thủ tục. Lương Phi đi tới trụ sở chính khu làm việc. Hiện tại lắp đặt thiết bị lại tại tiến vào chung. Bất quá có một gian phòng họp đã trùng tu xong. Đối mặt Lương Phi lần này tới trước thị sát công việc. Vẫn còn Lâm cùng Tiếu Mộng Y sướng đến phát rồ rồi. Một tháng không thấy. Hai vị tiểu cô nương gầy không ít. Tiểu tụy không ít. Xem ra một tháng này các nàng cực khổ. Mới vừa rồi lắp đặt thiết bị công nhân cũng một mực khen hai vị tiểu cô nương có thể làm. Lắp đặt thiết bị tài liệu đều là các nàng tự mình chạy vật liệu xây cất thị trường mua được. Là chính là hoa ít nhất tiền mua an toàn nhất tài liệu. Lương Phi càng thêm kiên định mình ban đầu lựa chọn là đúng, làm cho các nàng tới trước thăm dò đường một chút, quả nhiên không sai. Các người một tháng không thấy ta, nhất định rất muốn ta đi. Lương Phi nửa đùa nửa thật vừa nói. Hai vị tiểu cô nương thẹn thùng cười lên. Tiếu Mộng Y buông văn kiện trong tay xuống. Mệt mỏi không còn hình dáng. Ừng ực uống lên nước tới. Nàng vì những văn kiện này chạy dân cả ngày. Liền ngụm nước đều không tới kịp uống. Lương Tổng ngài cuối cùng tới. Ta cùng vẫn còn Lâm lần này gặp phải phiền toái. Lương Phi thấy phòng làm việc lắp đặt thiết bị tương đối có thành tựu. Cho là nàng môn tại tỉnh thành làm việc rất thuận lợi. Chưa từng nghĩ nhưng gặp phải phiền toái. Thế nào, mấy ngày trước các ngươi còn nói sở hữu thủ tục đều chuẩn bị không sai biệt lắm. Chỉ cần lắp đặt thiết bị xong, Tân Dương công ty liền có thể rời đã tới sao? Lương Phi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Tiếu Mộng Y thời gian qua có thể làm. Không nghĩ tới còn có nàng bày chuyện bất bình. Công thương bộ môn nói, chúng ta Tiên Hồ Sơn Trang những thủ tục này không thông qua. Chúng ta tất cả lớn nhỏ bộ môn toàn bộ chạy khắp. Bọn họ trước nói cho chúng ta biết không thành vấn đề. Cho nên ta cùng vẫn còn Lâm mới mướn nơi này. Hơn nữa lắp đặt thiết bị đều tiến hành một nửa. Bọn họ còn nói chúng ta văn kiện không thông qua. Vậy phải làm sao bây giờ nha Lương Tổng? Tiếu Mộng Y gấp lệ trên khóe mắt như sắp trào ra. Mấy ngày nay hai người bận rộn không thể bung keo. Mấy ngày trước báo cáo công việc còn thật cao hứng. Không nghĩ tới mấy ngày gần đây gặp phải như vậy cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Lương Phi liếc nhìn văn kiện. Công ty sở hữu thủ tục đều ở chỗ này. Mặc dù Tiên Hồ Sơn Trang sáng lập không bao lâu. Nhưng ở nghiệp giới tiếng đồn rất tốt. Hơn nữa hàng năm cũng sẽ hướng quốc gia nộp thuế. Chưa từng có trốn thuế tình huống. Giống như vậy công ty. Muốn tại tỉnh thành khai sáng công ty chính. Đem công ty phạm vi mở rộng. Theo lý thuyết nên được đến ngành chính phủ chống đỡ. Không việc gì. Các ngươi không nên gấp gáp. Lâm càng ở phương diện này tương đối thành thạo. Ta khiến hắn tới xử lý một chút. Chung quy nơi này là tỉnh thành. Lương Phi ở chỗ này đắc tội qua quá nhiều người. Cho nên hắn không nghĩ tự mình ra mặt. Chỉ để cho mình trợ thủ đắc lực nhất Lâm càng ra mặt. Lâm càng sau khi nhận được thông báo. Giao phó xong Tân Dương làm việc sau. Liền lập tức chạy tới tỉnh thành. Lương Tổng, thật xin lỗi. Chút chuyện nhỏ này chúng ta đều không xử lý tốt. Tiếu Mộng Y như đưa đám cúi đầu xuống. Lương Phi đối với chính mình như thế tín nhiệm. Có thể chính mình thậm chí ngay cả loại chuyện nhỏ này đều không xử lý tốt. Lương Phi nhìn trước mắt hai vị khả ái nữ hài. Cười lên ha hả. Lương Tổng, ngài không muốn cười nữa. Ngài vẫn là chửi chúng ta mấy câu đi. Ngay cả trong ngày thường nghịch ngợm khả ái vẫn còn Lâm cũng khẩn trương. Lại nói giống như làm công thương chứng minh chút chuyện nhỏ này. Nếu như không ra ngoài dự liệu mà nói. 3 ngày liền có thể giải quyết. Có thể hai người tới tỉnh thành hơn 1 tháng. Thậm chí ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng không có xử lý xong. Các nàng cảm giác sâu sắc áy náy. Được rồi, không muốn tự trách nữa rồi. Gần đây các ngươi bận rộn dữ chứ. Đi, ta mang bọn ngươi đi ăn cơm. Lương Phi phá vỡ không khí lúng túng. Nếu như mình không còn nói sang chuyện khác, hai cái tiểu cô nương nhất định sẽ khóc nhè. Lương Phi dẫn các nàng đi tới tỉnh thành tốt nhất quán rượu. Tiểu Thành Cố Sự khách sạn. Nơi này cũng không phải là bình thường địa phương. Ngay cả một ít minh tinh đều tới nơi này ăn cơm. Gần đây hai vị tiểu cô nương bận bịu. Lương Phi chuẩn bị xong tốt đãi các nàng. Bên trong bao xương, Lương Phi điểm một bàn lớn thức ăn. Còn điểm hai bình rượu vang. Vẫn còn lâm mấy chén rượu vang xuống bụng sau. Gò má có chút đỏ ửng. Lộ ra càng thêm mỹ lệ làm rung động lòng người. Lương Tổng, nơi này thức ăn ăn quá ngon. Lần sau ta còn muốn ăn. Vẫn còn lâm làm nũng nói. Lúc này Tiếu Mộng Y đi phòng vệ sinh. Lương Phi đang cùng Vẫn Còn Lâm trò chuyện. Thời gian từng giây từng phút trôi qua rồi. Tiếu Mộng Y đi phòng vệ sinh có tới vài chục phút rồi. Đây cũng quá chậm đi. Coi như cô gái thích tại phòng vệ sinh bồi bổ trang điểm. Nhưng là không dùng được mười mấy phút. Lương Phi muốn dùng mắt nhìn xuyên tường bắt đầu tìm kiếm Tiếu Mộng Y. Phòng vệ sinh vị trí tại lô ghế riêng góc đông bắc vị trí. Mặc dù có chút lệch. Nhưng Lương Phi cũng nhìn rõ ràng. Trong toilet nữ nhưng không có tìm được Tiếu Mộng Y thân ảnh. Nghe nói từ lâu này là minh tinh mở. Chẳng lẽ yêu hâm mộ minh tinh Tiếu Mộng Y đuổi theo tinh. Lương Phi nhìn chung quanh. Cuối cùng tại khúc quanh bên trong bao xương thấy được Tiếu Mộng Y. Chỉ thấy Tiếu mờ áo gò má đỏ bừng. Chính ở trong ghế lô cùng một đám nam nhân ở uống rượu. Nhìn tình huống có chút không đúng. Bởi vì có hai nam nhân tóm chặt lấy Tiếu Mộng Y, mà một người đàn ông khác chính là cầm lên một chai rượu trắng. Chỉnh bình rượu trắng hướng Tiếu Mộng Y trong miệng ngược lại. Lương Phi lập tức đứng dậy. Vẫn còn lâm vẫn còn tại nghĩ linh tinh. Nàng không hiểu Lương Phi tại sao chạy ra ngoài. Tiếu Mộng Y chỗ ở cửa bao xương bị khóa trái. Lương Phi không nói hai lời một cước đá tung cửa ra. Bên trong tất cả mọi người sợ ngây người. Bao gồm Tiếu Mộng Y, mặc dù nàng bị mấy nam nhân đồng phục ở, nhưng Lương Phi nhìn ra. Nàng cũng không phải là bị bức bách. Lương Phi một cái đi nhanh tiến lên. Một quyền đánh vào rót Tiếu Mộng Y rượu trắng trên người nam nhân. Nam nhân cùng với trong tay hắn bình kia rượu đều bị quăng ra ngoài. Nặng nề ngã xuống ở trong góc. Nam nhân trong miệng trong lỗ mũi chảy ra máu tươi. Đối mặt đột nhiên xuất hiện Lương Phi. Tất cả mọi người sợ ngây người. Bọn họ buông ra Tiếu Mộng Y. Tất cả mọi người một tổ phong xông lên trước. Chuẩn bị xong tốt cho Lương Phi nhan sắc nhìn một chút. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Lương Phi lấy tốc độ ánh sáng độ về phía trước. Mỗi người một quyền, một vòng. Tất cả mọi người đều bị đánh cho choáng váng rồi. Lương Phi tốc độ quả thực quá nhanh. Bọn họ không biết xảy ra chuyện gì. Chỉ cảm giác mình đầu tại đau. Khuôn mặt giống như quả banh ra giống nhau sưng tấy lấy. Tiếu Mộng Y, đi. Lương Phi muốn nhân cơ hội đem Tiếu Mộng Y mang đi. Có thể Tiếu Mộng Y cũng không mong đợi Lương Phi mang đến. Nàng nhưng lắc đầu liên tục. Ngẩn người tại đó. Do WNLOTEBOKMI Nhớ tê tạ ITA QEN THCODE nét mặc dù mặt đầy không tình nguyện. Nhưng nàng nhưng đỡ dậy dẫn đầu người nam nhân kia. Người này thân hình không cao. Không sai biệt lắm hơn 40 tuổi dáng vẻ. Mặc lấy âu phục, dạng chó hình người. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Hắn là bằng hữu ta. Xem ra hắn là hiểu lầm. Tiếu Mộng Y không chỉ có không muốn đi. Lại còn hướng đám kia người xấu nói xin lỗi. Đây là mấy cái ý tứ. Tiếu Mộng Y đến tột cùng thế nào? Cách chương.